vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308. Chương 308: Thiên sứ đối chiến ác ma. Lưu Sấm thật đàn ông, quát lui Morgana nằm ở một bên Hạ Úy Lam. Đối với Lưu Sấm, ấn tượng đã đổi mới. Cùng lúc đó, một cái tên là Dã Lang đặc chiến đội bộ đội đặc chủng đã tới gần Kỳ Lâm cùng Teresa hai người. Bọn hắn dùng chính là cự hạp hào cuối cùng truyền tới đặc thù hắc giáp tìm kiếm phương pháp. Phương pháp này chỉ có thể định nghĩa vị trí đại khái. Cái này không đến 10 người Dã Lang đặc chiến đội đã tìm tòi mấy giờ. Mãi cho đến đêm khuya, bọn hắn mới tìm được Kỳ Lâm cùng Teresa. Chúng ta hùng binh liên nội bộ thông tin đoạn mất, nhưng là ta có thể đại khái định vị đến Lưu Sấm vị trí của bọn hắn. Chúng ta muốn đi trợ giúp bọn hắn. Các ngươi chỉ là chiến sĩ thông thường, vẫn là sớm một chút rút lui tốt. Kỳ Lâm hy vọng Dã Lang đặc chiến đội có thể trở về. Đây cũng không phải là những thứ này binh lính bình thường có thể tham dự chiến đấu. Không được, nhiệm vụ của chúng ta chính là cứu viện các ngươi trở về. Muốn đi cùng đi, Dã Lang đặc chiến đội kiên quyết không đi. Các ngươi, ai? Vậy được rồi, các ngươi chỉ cần yểm hộ chúng ta liền tốt. Chú ý an toàn, Kỳ Lâm hiện tại cũng coi là quân nhân. Nàng minh bạch cái gì gọi là quân lệnh như núi. Không còn cưỡng cầu, cùng Teresa cùng một chỗ tiếp tục đi cứu viện Lưu Sấm các nàng. Mà liền tại Kỳ Lâm, Teresa cùng Dã Lang đặc chiến đội tụ hợp tiến về cứu viện Lưu Sấm thời điểm, cùng Lưu Sấm cắt ra trò chuyện Morgana, trong lòng mang theo khí rời khỏi ác ma thành lũy, thuận tiện mang đi đại lượng ác ma tinh nhuệ. Nàng đã cùng Carthus liên hệ hoàn tất, đồng hồ lớn sẵn sàng, lôi na sẵn sàng, phỉ thúy tinh sẵn sàng, phòng ngừa kê sa nữ vương chạy trốn đại trùng động sẵn sàng. Hết thảy đều đã chuẩn bị hoàn tất, liền chờ kê sa nữ vương cắn câu. Câu cá cần mồi câu, muốn treo lên thần thánh kê sa con cá lớn này, mồi câu chỉ có thể là Morgana. Cự hạp chợ trên không, trên tầng mây, thiên sứ nữ vương Kesa đang cùng thị vệ của mình nhóm trò chuyện. Những thứ này thủ hộ thần thánh Kesa, thần thánh thị vệ đều là cùng thần thánh Kesa cùng một chỗ kề vai chiến đấu đi đến hôm nay cường đại chiến sĩ. Cùng thần thánh Kesa tình như tỉ muội, không có người ngoài thời điểm cơ bản không có gì giấu nhau. Nơi này là một mảnh lơ lửng vân thành phế tích, dùng thiên sứ thần lực, khoa học, chế tạo ra điểm dừng chân. Thần thánh Kesa ngồi tại chính mình vương tọa phía trên, cùng thiên sứ lạnh nói chuyện phiếm. Có đoạn thời gian không có nghe được thiêu đốt tâm truyền tin. Cũng không biết nàng nơi đó thế nào, có thể hay không áp chế ở Carthus cái kia chết biến thái. Thiên thời lạnh có chút bận tâm thiêu, đốt tâm, cũng không có vấn đề. Carthus còn không dám đối với chúng ta thiên sứ động thủ. Thiêu đốt tâm mấy trăm tuổi người, cũng không phải tiểu hài tử. Thần thánh Kesa tay phải chống đỡ đầu, có chút lười biếng nói. Phốp phốp, hì hì ha ha, đúng nha, cũng không phải tiểu hài tử. Nên Kazuhiko thông đồng từ bản thân nam thần, nữ vương đại nhân, ngài nhìn hùng binh liên triệu tín thế nào? Có phải hay không rất ưu tú? Nếu không, cùng thiêu đốt tâm phối một chút, ra ngoài trò đùa, lạnh trêu chọc nói. Nhưng là, nghe xong thiên sứ lạnh đến lời nói, thần thánh Kesa lâm vào suy nghĩ. Không sai, đức tinh chi đoạt. Mặc dù bây giờ chỉ là đời thứ hai siêu cấp chiến sĩ, nhưng là hắn siêu cấp gen cũng là tiềm lực phi phàm. Lại tăng thêm hắn cùng Ngân Hà chi lực quan hệ, tương lai khẳng định là Ngân Hà chi lực phụ tá đắc lực. Cũng coi là xứng với thiêu đốt tâm. Ta sẽ cân nhắc, thần thánh Kesa nói nghiêm túc. Ngoặc kép, thiên sứ lạnh há to miệng, còn chưa kịp nói chuyện. Ha ha ha ha, Kesa, ta đến rồi. Morgana từ lỗ sâu đi ra, đi vào thần thánh Kesa trước mặt, phía sau của nàng, đại lượng ác ma binh sĩ hiển hiện. Morgana, ngươi biết rõ không phải là đối thủ của ta, còn dám chạy đến trước mặt của ta dương oai, làm sao, có ỷ vào sao? Thần thánh Kesa nhìn ra Morgana không thích hợp, kính mắt lóe lên, Morgana kế sách đã đều bị biết, làm sao vẫn là một bộ này, đã khống chế được Lôi Na, nhưng là, muốn hoàn thành hành động của ngươi, nhất định phải đem ta đưa đến Phỉ Thúy Tinh bên cạnh. Ngươi Morgana nhưng không có bản sự này, Carthus cũng không có, thần thánh Kesa có thể chọn đọc Morgana ký ức. Đây là gen thực lực áp chế, nhưng là Carthus chuẩn bị khai thác hành động gì, liền xem như Morgana cũng không biết, cho nên cũng không có tìm tòi nghiên cứu đi ra. Hừ, ngươi liền tiếp tục nhìn trộm lão nương tư tưởng đi, dù sao hôm nay chúng ta liền muốn phân ra thắng bại. Morgana có chút tức hổn hển nói, loại này tại trước mặt người khác một điểm đều không có cảm giác. Thật sự là cực kỳ chán ghét. Không đúng, có chuyện gì bị ta bỏ qua? Nha, trung cực hoảng sợ, lý luận của các ngươi thành công không? Carthus tên kia một mực tại nghiên cứu những vật này. Xem ra, sự kiện lần này kết thúc sau, vẫn là tìm Carthus tính sổ. Thần thánh Kesa nghĩ đến trung cực hoảng sợ. Đây là một cái ẩn số. Hừ hừ. Sự tình kết thúc về sau tìm Carthus tính sổ sách. Ngươi đây là đã tuyên bố chính mình thắng lợi sao? Không đánh qua làm sao biết ai sẽ thắng? Bích, được rồi, không cùng ngươi nói nhảm. Nhận lãnh cái chết đi. Thần thánh Kesa vừa mới nói xong, sau lưng của nàng bay ra mấy trăm tên thiên sứ. Đây đều là thần thánh Kesa tùy hành hộ vệ, mà Morgana cũng là vung tay lên. Mảng lớn ác ma chiến sĩ chỉ lên trời làm cho bay đi. Số lượng vượt qua ngàn tên, hình thành số lượng ưu thế. Nhưng là thiên sứ cùng ác ma sức chiến đấu là không thành có quan hệ trực tiếp. Một tên thiên sứ thường thường có thể đối phó mấy cái ác ma chiến sĩ. Cho nên trận chiến đấu này, sau cùng thắng bại, nhìn vẫn là hai vị boss kết quả. Morgana bay ở không trung nhìn chằm chằm Kesa, mà Kesa vẫn như cũ ngồi tại trên vương tọa mặt phong khinh vân đạm. Hai tên thiên sứ thủ hộ tại thần thánh Kesa trước người. Cái khác thiên sứ cùng ác ma đã đánh thành hỗn loạn. Thực lực của thiên sứ phổ biến so ác ma cường đại. Nhưng là, đây không phải tuyệt đối. Ác ma bên trong cũng có chịu Morgana coi trọng siêu cấp chiến sĩ. A Thái, sớm nhất đi theo Morgana ác ma chiến sĩ, một đôi song đao đã từng trực diện thần thánh Kesa, cuối cùng bị thua. Đại ác ma, Morgana tại địa cầu cứu ra cũng khống chế cổ đại ác ma. Trải qua cường hóa, cũng đã chiến lực phi phàm. Có hai cái này ác ma chiến sĩ tồn tại. Thiên sứ xuất hiện đại lượng thương vong. Bất quá thiên sứ bên trong cũng có người mạnh hơn. Thiên sứ lạnh rút kiếm mà ra, đem từng cái ác ma chiến sĩ chém dưa thái rau chém nát. Thiên sứ Linh Khê cũng có được không sai lực lượng. Nhưng vẫn là câu nói kia. Trọng điểm vẫn là phải nhìn hai cái boss. Đền tội A Morgana, chịu chết đi Bích. Thần thánh Kesa hai tên hộ vệ. Thiên sứ A Truy cùng một tên khác thiên sứ xuất kích. Chính diện nghênh chiến Morgana. Nhưng Morgana căn bản không đem những thứ này phổ thông thiên sứ để vào mắt. Đưa tay từ trong lòng bàn tay phóng xuất ra hai cây màu đen xích sắt. Trong nháy mắt xuyên thủng hai tên thiên sứ phần bụng. Xiềng xích xuyên qua hai tên thiên sứ thế đi không giảm đâm về phía thần thánh Kesa. Tại đến thần thánh Kesa trước mặt trong nháy mắt bị thần thánh Kesa bắt lấy. Một giây sau, hai cây xiềng xích trực tiếp vỡ nát thành vô số mảnh vỡ. Bị sỏ xuyên thiên sứ từ không trung rơi xuống. Chậc chậc chậc, tương đương nha tương đương, căn này ám túc dây xích bạc ngươi chừng nào thi tạo. Tốn không ít công phu đi. Không có ý tứ nha. Không cẩn thận làm hư. Thần thánh Kê Sa khóe miệng dương nhẹ. Hừ, chí ít tiêu diệt hai người chiến sĩ không phải sao? Đau lòng quy đau lòng, nhưng là vẫn muốn mạnh miệng. Nhưng thần thánh Kê Sa nghe xong Morgana lời nói, trực tiếp bật cười âm thanh. Ha ha ha, tương đương A Truy, đã nghe chưa? Morgana nói ngươi bị giết chết. Ngươi bị giết chết sao? Hừ, chí ít không thể so với Morgana chết trước. Rơi xuống, hai tên thiên sứ vỗ một cái cánh, bay lên bầu trời gia nhập chiến đoàn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?